Người giàu yêu, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 728 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, anh cảm thấy em rể có hiểm nghi cướp công. Chưa đến 10 phút. Bốn người bọn họ đã tiến sâu vào trong hộp đêm từ lối cửa ra vào dành cho VIP. Bảo vệ cửa đi trước dẫn đường. Hành lang bên trong đường vào âm u lấp lóe ánh sáng tím. Nghiên Thời Thất hơi kéo kính râm đang đeo trượt xuống sống mũi. Vừa đi vừa quan sát cột đèn trang trí trên bức tường của hành lang. Dù đây không phải lối vào chính nhưng âm thanh đinh tai nhức óc trong hộp đêm vẫn xuyên đến đây. Bấy giờ... Bảo vệ dẫn đường đang đi tới góc rẽ trước mặt đột nhiên quay lại nói một câu làm người khác kinh ngạc. Cậu Tư, chỗ ngồi riêng đã được sắp xếp bên cạnh văn phòng khu xa hoa. Tần Bách Duật thong thả gật đầu. Không lên tiếng, Lôi Duệ Tu đứng cạnh nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cậu cài người à, ừ, khóe môi của Lôi Duệ Tu giật giật. Lườm Tần Bách Duật một cái. Anh cảm thấy em rể có ý định cướp công. Tối nay... Trong hộp đêm đã bị cảnh sát ngầm bao vây. Anh đã liên lạc với nhân viên sở số 3. Định cho Trang Nhân một đòn chết người. Buổi chiều, anh và Tần Bách giật ra ngoài để sắp xếp những chuyện này. Chỉ là không ngờ, cậu em rể này lại chuẩn bị cả hai đầu. Cậu Tư Tần lòng dạ thật thâm sâu. Góc rẽ phía trước là phương hướng xuyên thẳng đến sảnh lớn của hộp đêm và chỗ ngồi riêng. Bảo vệ kia đưa họ đến khu ngồi trang nhã tách biệt. Ở đây khá yên tĩnh. Cách khu sân khấu không giới hạn chi phí một quầy ba pha chế rượu dài rộng. Sự phân chia độc đáo như vậy. Đương nhiên là dùng tiền để đong đếm. Chỉ riêng chi phí ngồi một giờ ở khu trang nhã thế này đã trên 5.000. Chưa bao gồm các loại rượu, nước và đồ ăn vặt. Phạm vi chi phí như thế cũng khiến rất nhiều nam nữ đến quán ba tìm vui chùn bước. Hiện giờ, người có thể đặt chân vào khu VIP của hộp đêm WEK không giàu cũng cao quý. Tần Bách Duật xua tay với bảo vệ. Sau đó bốn người cùng ngồi xuống khu vực có kết cấu nửa hình cung. Nghiên Thời Thất tháo kính râm, nhìn ngắm xung quanh, cách trang trí của mỗi khu vực riêng cách đó không xa đều khác nhau. Hơn nữa đều khá tách biệt. Rèm châu trần rủ từ trên xuống dưới che đi khung cảnh trong chỗ ngồi. Thậm chí có nơi còn kéo rèm vải. Hiệu quả chắn ánh sáng cực kỳ tốt. Lúc này, tầm mắt quan sát của cô dừng lại bên tay trái. Đó là một phòng riêng biệt khép kín cửa. Có lẽ là văn phòng mà bảo vệ nhắc đến trước đó. Trang nhân đang ở bên trong. Chào buổi tối. Các vị, đây là menu rượu. Xin hỏi anh chị cần rượu gì? Hoặc có để lại rượu trong quán của chúng tôi không? Phục vụ hộp đêm mặc áo gì? Lê màu đen vén rèm châu tiến vào bên trong. Lúc đặt menu rượu lên bàn còn nhìn Lôi Duệ Tu bằng ánh mắt rất khó hiểu. Tôi thấy cậu rất hợp làm phục vụ ở hộp đêm đấy. Lôi Duệ Tu lật menu. Nhìn đối phương rồi nói đùa một câu. Anh bớt nói con mẹ nó linh tinh đi. Phục vụ mắng nhỏ một câu. Anh mau mau lên. Tôi ở đây một tiếng rồi. Trong mấy phòng riêng kia đều rất mập mờ. Tối nay có việc để làm rồi. Lôi Duệ Tu nhìn theo phương hướng của cậu ta. Cười lạnh thành tiếng. Bà chủ của họ đâu? Đang ở trong văn phòng kia. Từ lúc vào trong với phó quản lý của hộp đêm này thì bà ta chưa hề ra ngoài. Mấy anh muốn làm gì thì phải chắc chắn. Mọi người đều đang chờ tín hiệu của anh đấy. Phục vụ nói xong thì viết bừa lên sổ tay hai bình Chivas Regal rồi quay lưng rời đi. Cảnh tượng này làm Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh như nhìn vào màn sương. Các cô biết trong hộp đêm này tối nay sẽ xảy ra chuyện. Nhưng không rõ chi tiết. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com. Trong phòng riêng có điều mập mờ. Lượng tin tức của câu nói này quá lớn. Chẳng trách điều kiện bảo mật trong khu xa hoa lại tốt như vậy. Tóm lại là có người đang làm chuyện đen tối bên trong. Cách chương.